pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683. Chương 680 Ấn Nô 38. Kinh Lan Vương nếu là không có năm trước kia một lần triệu kiến. Có lẽ vương thượng chuyến này tin sẽ không lo lắng. Nhưng làm vương lúc ban đầu thành viên tổ chức, hắn là biết trận này ân oán. Vương thượng tâm tâm niệm niệm, kỳ thật là Kinh Lan cùng bị hắn mang đi đại kết y. Là nham táng thân thú khẩu cửu hận, hiệu lệnh thiên hạ Kinh Lan Vương. Hắn không sợ, nguyên bản từ bước ra này lĩnh chủ phủ ngày ấy. Hắn liền không nghĩ tới muốn tồn tại, tin là tha rằng làm phản bội nô. Cũng tuyệt không chịu làm chính mình giống những cái đó đã từng săn giết dã thú bị người ta lấy máu. Cát, phơi nắng chế tác thành thịt khô phân thực, nguyên bản không chịu xe đẩy chính là vì gây hấn. Tốt nhất phủ binh dưới sự giận dữ giết chết chính mình. Nhưng không nghĩ tới nguyên lai lúc ấy, vương thượng đã bắt đầu rồi đối bọn họ khảo nghiệm mơ siêu hắn cảm thấy cuộc đời này thông minh nhất. Một lần, chính là lúc ấy hắn báo hẳn phải chết tâm đi theo vương thượng cùng nhau. Bất quá là một lần bất đắc dĩ lựa chọn, lại đổi lấy hắn tuổi già quý không thể nói. Vị cực nhân thần, làm đã từng ấn nô, tin cảm thấy hắn đã kiếm lời quá nhiều. Đủ nhi, cứ việc biết, vương ở nắm giữ trụ tang xà hai mà lúc sau, cũng đã bắt đầu rồi đối xích thiên lãnh địa bên kia bố trí. Hắn vẫn là không yên tâm mơ siêu lâm tịch nhìn thân thể càng thêm ngạnh lãng tin quỳ gối chính mình. Trước mặt, duỗi tay nâng khởi tin, hắn dù cho không chịu, bất đắc dĩ sức lực thật sự không có biện pháp cùng nhà mình vương chống lại. Chỉ phải cười khổ bị đỡ lên, lâm tịch dùng nhiên con ngươi nhìn tin, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, ta sớm chờ hôm nay đâu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? So cho ta làm bảo tiêu càng quan trọng, là ngươi muốn giúp đỡ ta bảo vệ tốt ta vất vả đánh hạ tới này phiến lãnh địa tin tâm chấn động. Lâm tịch đối với tin nhẹ nhàng vái chào, hảo hảo xem ra, chờ ta trở về, là hắn tướng, dẫn hắn đi xích thiên là một loại tín nhiệm, nhưng lưu hắn ở lãnh địa, càng là một loại tín nhiệm. Lần này lâm tịch bọn họ trực tiếp chọn tuyến đường đi tám khôn mẫu tộc bên này. 3 ngày nhiều xe trình liền tiến vào xích thiên chủ thành. Ở lâm tịch nhận chi, lúc này xích thiên lãnh địa đại khái có hoa quốc mấy cái tỉnh lãnh thổ quốc gia. Xem như cái khá lớn lãnh địa, địa vực tuy quảng, ở Kinh Lan thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chính sách hạ, đảo cũng tứ hải an bình, thiên hạ thái bình, dù sao không chịu ngoan ngoãn nghe lời, liền đánh tới hắn không dám không nghe lời mới thôi. Kinh Lan xưa nay đều là toàn bộ trên lãnh địa không bán hai giá. Hơi không hài lòng liền sẽ đem chọc giận người của hắn ném đi uy bảo bối của hắn sủng vật. Chỉ sợ ai cũng không biết, những năm gần đây đến tột cùng có bao nhiêu người cứ như vậy táng thân với kia hai chỉ hung lệ vô. Cùng hắc báo trong miệng, trở thành một đốn mỹ thực, lâm tịch tới Kinh Lan kia kim bích huy hoàng lĩnh chủ phủ. Đã có mặt khác năm gia lĩnh chủ trước tiên tới rồi. Kinh Lan vẫn chưa lộ diện, mà là phái một cái thuộc quan cùng đi. Lâm tịch lúc sau lại có hai vị lĩnh chủ mãn hàm xin lỗi vội vàng tới rồi. Đến tận đây, Kinh Lan trị hạ sở hạt tiểu lĩnh chủ nhóm xem như đến đông đủ. Tới rồi tiệc tối thập phần Kinh Lan mới mang theo vương hậu Nam Chi thong thả ung dung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất nhất chào hỏi qua đi, Kinh Lan ánh mắt dừng lại ở lâm tịch trên mặt, ngón trỏ vuốt ve cằm, mắt hàm hứng thú nói. Bổn vương thật đúng là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh tang du lĩnh chủ thế nhưng là cái như thế mỹ mạo nữ tử, lâm tịch ngoài cười. Nhưng trong không cười giơ tay vái chào, cũng không có nói cái gì, đem chính mình dòng họ trực tiếp sửa làm tang du. Làm nhạt A tạp tên vốn chính là lâm tịch cố tình vì này. Hiện tại xem Kinh Lan bộ dáng này liền biết, hắn căn bản hoàn toàn quên mất, đã từng có cái kêu A tạp số khổ nữ tử. Bất quá là bởi vì hắn đã đến cả nhân sinh đều bị điên đảo sụp đổ. Vạn kiếp bất phục, hắn quả nhiên là không thèm để ý dựa vào chính mình những cái đó tiểu lĩnh chủ nhóm ai chiếm lĩnh. Những cái đó lãnh địa. Chỉ cần nghe lời đúng hạn tiến cống, Kinh Lan liền sẽ không can thiệp những cái đó ngươi chết ta sống tranh đấu. Nghe nói Tăng Du lĩnh chủ, từ trước là cái ấn nô, có phải là dựa vào này một bộ mỹ mạo, mới chinh phục hai mà nam nhi? Quả nhiên, này mỹ nhân hương là anh hùng chủng a. Kinh Lan trêu đùa ở đây người đều có thể nghe được ra tới. Nguyên bản đối Lâm Tịch giới tính liền có chút không mừng người tự nhiên càng là thâm chấp nhận. Nhìn thấy này Tăng Du lĩnh chủ lúc sau, bọn họ đại đa số người đã càng thêm khẳng định chính mình lúc trước phán đoán. Nữ nhân này tất nhiên dựa vào này phó tướng mạo dáng người chiêu không biết nhiều ít nhập mạc chi. Tân, mê hoặc đến những cái đó xuẩn chứng các nam nhân bồi nàng hồ nháo. Thậm chí những người đó đã tự động não bổ ra Tang Xà hai mà nguyên lĩnh chủ cũng là chết dưới hoa. Mẫu đơn một viên, trăm ngàn năm qua truyền lưu tập tục, làm cho nữ nhân ở bọn họ trong mắt bất quá là cái thư giải dục một vọng ngoạn vật thôi. Thân phận lại cao quý thế gia nữ cũng chính là nhiều liên hôn tác dụng. Cho nên bị phá lệ đối xử tử tế một ít, ở rất nhiều hoang dã lãnh địa, một cái lĩnh chủ mười mấy cái phu nhân cũng không hiếm lạ. Càng có cực giả bọn họ cư nhiên sẽ trao đổi phu nhân lấy đạt tới nào đó cho nhau thỏa hiệp mục đích. Đích xác Lâm Tịch gật đầu, mặt mang mỉm cười nói, Kinh Lan lĩnh chủ nói đúng, Tang Du trong lòng chôn một đoạn mộ bia, mặt trên có khắc sở hữu ta căm hận người, vô luận anh hùng cùng không. Đều tùy thời thêm giả mơ siêu, nàng tuy rằng là cười nói ra lời này. Chính là ở đây mọi người cơ hồ đều cảm giác được một cổ hàn ý theo lưng Tô Tô mà động. Vẫn luôn lạnh đến đỉnh đầu. Cái này mỹ mạo như hoa nữ tử. Thật lớn sát khí a. Nga, bổn vương triệu ngươi nhập phủ. Ngươi lại tránh mà không thấy. Hay không bởi vì này trên bia, cũng khắc có ta Kinh Lan tên đâu. Kinh Lan vương trong lời nói chỉ ý này đó lĩnh chủ đều nghe được rõ ràng. Nguyên lai Kinh Lan vương cố ý đem này Tăng Du thu vào trong phủ a. Những cái đó lĩnh chủ ánh mắt nhìn xem đứng ở Kinh Lan bên cạnh người trước sau không rên một tiếng. Nam chi, lại nhìn phía tươi đẹp nếu xuân hoa mới nở Tăng Du. Tức khắc trong lòng hiểu rõ, này nhị vị là công nhiên tại đây ve vãn đành yêu đâu. Bọn họ vẫn là đừng trộn lẫn, Lâm Tịch chắp tay nói, vương thượng nói được nơi nào lời nói, bất quá là Tang Du khi đó trùng hợp chính mang theo người đi mãng lâm săn thú. Cũng không từng biết được, đãi ta hồi phủ lúc sau, cũng đã là không còn kịp rồi, Tang Du lĩnh chủ dẫn người tam nhập mãng lâm sự tình bọn họ đều là. Có điều nghe thấy, tưởng cũng biết chính là làm bộ dáng, một đám đại lão ra ở. Có thể làm cái mảnh mai tiểu nương môn đi săn thú. Bất quá nói vậy trận này săn hẳn là đánh đến thập phần tận hứng đi. Lĩnh chủ chung cũng có hai ba cái tuổi trẻ chút, nhìn phục sức đơn giản Tang Du lĩnh chủ, so to lớn đa số nữ tính đều phải cao gầy dáng người. Một đầu tóc đen chỉ đơn giản lên đỉnh đầu búi cái búi tóc. Cắm một cái bọn họ chưa từng gặp qua kiểu dáng này hoàng kim phát quan. Mặt trên được khảm một khối mỡ dê mỹ ngọc, lại sấn đến phát quan phía dưới người ra như ngưng chi. Này Tang Du không có những cái đó bình thường bọn nữ tử châu ngọc đầy đầu. Chuế mãn các kiểu tua, bất quá thoạt nhìn lại là có khác một loại anh tư táp sảng mỹ lệ. Nhìn nữ tử vẫn luôn không kiêu ngạo không xiểm định cùng những cái đó lĩnh chủ nhóm nói chuyện. Thành thạo, không hề có ở vào hạ phong cảm giác. Nam chi tâm không khỏi rung mạnh, nàng cũng không biết, nguyên lai nữ tử thế nhưng cũng có thể như vậy tùy ý. Từ nhỏ nàng tiếp thu giáo dục chính là, đoan trang đại khí, ngoan ngoãn nghe lời, bảo trì quý nữ dung nhan, đem tốt nhất một mặt hiện ra cho người khác, chờ đến sắp cùng Kinh Lan thành hôn, nàng nghe được nhiều nhất nói chính là, không cần chọc Kinh Lan vương sinh khí. Ngươi sau này vinh nhục chỉ quyết định bởi hắn nhất niệm chi gian. Chính là nữ nhân này cơ hồ điên đảo gia tộc đối hảo nữ nhân sở hữu giới định. Cái này kêu Tang Du nữ nhân, nhìn không ra một chút thuộc về nữ nhân đoan trang cùng điển nhã. Càng là tìm không thấy chút nào ôn nhu hiền thục, ở trên người nàng, chỉ có một phần không thua nam tử lanh lẹ, đại khí, Kinh Lan cùng những cái đó nam nhân gần như trêu đùa. Vũ nhục ngữ khí cùng biểu tình chút nào thương tổn không đến nàng. Nam Chi thậm chí ở cái này nữ nhân trong ánh mắt. Nhìn đến một loại không thêm che giấu miệt thị cùng trào phúng. Ai cho nàng tự tin? Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ đối mặt này đó nam nhân trừng phạt cùng thế nhân lên án sao? Tang Du đủ loại biểu hiện, ở chính mình phụ huynh trong mắt, khẳng định là đại nghịch bất đạo đi. Chính là Nam Chi lại biết, nàng hâm mộ cái này kêu Tang Du nữ nhân. Hết chương.